Vu Nhai lắc đầu. Thực lực thủy tinh đâu chỉ đơn giản đứng trong trăm người đứng đầu chứ. Lúc đó mình đã sử dụng thất tinh thần kích. Vị đại sư này, ta muốn sửa hai thanh vũ khí, trường kích tam giai và huyền kiếm tứ giai, không biết có được không? Vu Nhai không lại tiếp tục câu chuyện này nữa, đi về phía vị người lùn kia nói. Đây không phải là lần đầu tiên Vu Nhai nhìn thấy người lùn. Trước kia, khi hắn còn thủ thành, loại người nào cũng đã gặp qua, chỉ có điều nhìn vẫn rất buồn cười. Hắn rất muốn biết nếu như bọn họ cạo râu mép sẽ biến thành bộ dạng thế nào. Huyền binh bản mạng hay huyền binh bình thường? Xem ra thái độ của người lùn không tệ. Hiển nhiên vừa rồi Vu Nhai tỏ ra bạo lực như vậy rất đúng khẩu vị của hắn. Hai thanh đều là huyền binh bình thường. Vào đi, người lùn gật đầu, dẫn Vu Nhai đi vào. Nhiệt độ không khí chợt tăng lên. Bên trong, một lò sắt đang thiêu đốt. Vu Nhai đưa trường kích và huyền kiếm tới. Người lùn nhìn qua một chút, không có phản ứng lớn, gật đầu, tính trước hết ra tay với trường kích tương đối dễ dàng hơn. Chờ một chút, chỗ của ta có nguyên liệu, không biết có thể dung nhập vào hay không? Nguyên liệu gì? Chỗ của ta muốn gì cũng có hết. Tinh sắt ô huyền, trời ạ, còn là một khối lớn như thế. Người lùn mặt không đổi nhìn xuống. Khi mắt nhìn thấy thứ trên tay Vu Nhai, hai mắt đột nhiên trợn trừng. Rất nhanh hắn cướp lấy, cẩn thận quan sát một chút. Thực sự là tinh sắt ô huyền, còn là loại cực phẩm nhất. Ách, có thể sử dụng nó để sửa hai thanh vũ khí cho ta được không? Vu Nhai không nghĩ tới hắn có phản ứng lớn như vậy. Cái gì? Ngươi nhất định muốn sử dụng khối tinh sắt ô huyền này để sửa hai thanh vũ khí không phải là huyền binh bản mạng sao? Người lùn đột nhiên chừng nói. Đúng vậy, có vấn đề gì không? Ngươi xác định đây không phải là huyền binh bản mạng của ngươi sao? Tinh sắt ô huyền này có thể nâng cao chất lượng huyền binh bản mạng, có thể trợ giúp ngươi có được binh linh. Ngươi thật sự muốn dùng nó để sửa hai thanh nát binh này ao? Mắt người lùn càng trợn trừng lớn hơn. Lúc này Vu Nhai mới nhớ ra, huyền binh bản mạng cũng phân đẳng cấp. Muốn trở thành linh binh sư, nhất định phải để huyền binh bản mạng tự động nhập thể phát sinh linh tính hoặc là bắt linh hồn ma thú dung hợp vào. Mỗi cái đều có ưu thế riêng, tạm thời không nói rõ ai mạnh ai yếu. Huyền binh bản mạng phải sinh ra linh tính, chất lượng nhất định phải vượt qua thử thách. Nếu không, cũng chỉ có thể chậm rãi sử dụng huyền khí lấy ra chất lượng. Giống như huyền khí của Vu Thiên Tuyết năm đó, chính là bị rút đi chế luyện huyền binh, dùng huyền khí của bản thân để chế luyện, có thể làm ít công to. Đương nhiên, ở đế quốc huyền binh đã ra lệnh cấm loại chuyện này, chỉ ít là ngoài mặt cấm. Cho nên Vu Nhai vì chuyện này của Vu Thiên Tuyết mới có thể tức giận như thế. Đương nhiên, cũng có sử dụng hồn người chế luyện huyền binh. Loại này chính là thủ pháp ma đạo. Huyền binh bản mạng của Vu Nhai căn bản không cần nâng cao chất lượng. À, có thể cần. Phương pháp nâng cao chính là khiến bên trong có nhiều thần binh hơn. Vu Nhai lắc đầu, nói, đúng vậy, vẫn dùng nó để sửa. Khóe miệng người lùn giật giật vài cái, hình như rất muốn ném cây búa trong tay hắn vào đầu Vu Nhai. Tiểu tử này não tàn rồi sao? Chỉ có điều hắn cũng không có cách nào. Người ta là khách, cũng không làm trái với quy tắc. Lại càng không giống như những gia hỏa đáng chết vừa rồi, muốn mình chế luyện giá đỡ để đi đường. Mẹ nó, mình giống với một thợ rèn chế luyện loại đồ dùng hàng ngày sao? Được rồi, tuy rằng ta rất muốn một bố đập chết ngươi, nhưng vẫn phải chế luyện cho ngươi. Người lùn rất buồn bực nói. Hắn bắt đầu động thủ, đầu tiên sửa trường kích đi. Sửa tam giai vẫn dễ hơn một chút. Cái dễ làm trước, mỗi khi hắn luyện tinh sắt ô huyền, râu mép trên mặt đều sẽ run rẩy một cái, có lẽ là do đau lòng. Lại nghe hắn vừa sửa vừa nói, lát nữa ta không cần thù lao của ngươi, chỉ cần cho ta những mảnh vụn sau khi luyện là được. Ách, được, nhưng không thể bớt xén nguyên vật liệu. Mong ngươi hãy tôn trọng nhân phẩm của người lùn chúng ta. Chúng ta không phải là nhân loại các ngươi, chúng ta cũng không phải là kẻ giảo hoạt. Người lùn cả giận nói. Nếu không nể tình những mảnh vụn tinh sắt ô huyền, sợ rằng hắn đã đuổi người. Vu Nhai, không nên đáp ứng. Ta nghe nói sắt ô huyền là bảo vật vô giá. Sau khi dùng nó để sửa,